ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1297, bắt đầu tu luyện Hắc Nguyên Thánh Thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơin 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chiến vực giới bên trong, chiến điện tàng thư các tự nhiên kém xa tít tắp chiến môn bên trong tàng thư các. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Diệp Thanh Thiên không có biện pháp đi chiến môn, cho nên chỉ có thể ở nơi này tra duyệt. Chiến điện tàng thư các ẩn chứa điển tịch 10 điểm phong phú, rất nhiều điển tịch còn cần chiến môn điểm tích lũy, mà Diệp Thiên làm thánh tử tự nhiên là có nhiều điểm tích lũy, nhưng đại bộ phận điển tịch vẫn là miễn phí đối với hắn vị này thánh tử mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên không ngừng tìm kiếm, lại chuyên môn tra tìm thiên phú một loại điển tịch. Không thể không nói, Hắc Ám Thánh Vực đối thiên phú nghiên cứu 10 điểm thấu triệt xa xa siêu việt huyền hư chí cổ giới tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại huyền hư chí cổ giới, muốn sinh ra siêu thần cấp thiên phú cần đánh đổi khá nhiều, sử dụng có thể gia tăng thiên phú bảo vật mới có thể làm được. Nhưng mà, Hắc Ám Thánh Vực lại có đặc thù bí thuật trực tiếp khiến cho tự mình thiên phú không ngừng tăng lên, tấn thăng đến siêu thần cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, bí thuật như vậy cũng 10 điểm chân quý, lại nhiều nhất tăng lên 3 môn siêu thần cấp thiên phú. Nhưng dù cho như thế, cái này cũng 10 điểm yêu nghiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như Diệp Thiên liền coi trọng một môn bí thuật, Kim Huyễn Hồn Thuật. Cái môn này bí thuật có thể nhường một người sinh nghiêu tam loại này siêu thần cấp thiên phú, hơn nữa còn có thể tăng lên một chút linh hồn tiềm lực cùng căn cơ. Môn này bí thuật đối người hình sinh linh hiệu quả tốt nhất, duy nhất thiếu hụt chính là rất thống khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tu luyện loại bí thuật này chính là đối linh hồn lần lượt rèn luyện tàn phá, chỉ có ý chí kiên định người mới có thể luyện thành. Có thể bí thuật như vậy một khi tại trong nhân tộc truyền ra, nhân tộc tất nhiên sẽ sinh ra lượng lớn thiên tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói, tại huyền hư chí cổ giới, bí thuật như vậy so lại nhiều cấm kỵ chí bảo đều chân quý hơn, thuộc về cấp cao nhất truyền thừa. Tích lũy, không coi là nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên làm thánh tử ban đầu điểm tích lũy là 1000 điểm tích lũy, cho nên hắn tùy tiện liền đổi cái môn này bí thuật truyền thừa, ngày sau mang về làm nhân tộc chí cao bí thuật. Sau đó, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tiếp tục tìm kiếm thiên phú phương diện điển tịch, rốt cuộc tìm được một môn ghi chép thánh phú điển tịch. Mà ghi chép thánh phú điển tịch phía trên chỉ là giải rác vài câu nói tới thánh phú thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Căn cứ phía trên nói, thánh phú là áp đảo cấm kỵ thiên phú phía trên một loại chí cao thiên phú, hiện nay không có biện pháp dùng bảo vật giao phó, chỉ có thể trời sinh sinh ra, mà lại đồng dạng sinh linh căn bản sinh ra không được thánh phú. Chỉ có vô thượng vực tổ vợ chồng đàn sinh dòng dõi, mới có rất nhỏ tỷ lệ sinh ra thánh phú dòng dõi. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể vô thượng vực tổ vợ chồng muốn sinh ra dòng dõi cũng rất khó khăn, dài dằng dặc tuế nguyệt cố gắng phía dưới mới có hy vọng sinh ra một cái. Cho nên, thánh phú tại Hắc Ám Thánh Vực cơ hồ xem như một cái truyền thuyết, cho dù thật có thánh phú, người ta cũng sẽ không nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, bản này trên điển tịch mới không có đề cập bao nhiêu thánh phú chi thức. Có thể thánh vốn có chỗ tốt gì, phía trên lại nói tới một câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh phú người sở hữu có thể tu luyện thánh kỹ. Thánh kỹ là một môn so vực thuật còn muốn đáng sợ bí thuật, cho dù là chí cường vực tổ cũng rất khó đem một môn thánh kỹ luyện thành, chớ nói chi là đem thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như Diệp Thiên như thế có được thánh phú, hắn hiện tại liền có thể tu luyện thánh kỹ. Diệp Thiên muốn ở chỗ này tìm kiếm thánh kỹ truyền thừa, nhưng không có tìm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất hiển nhiên, thánh kỹ truyền thừa 10 điểm chân quý, nơi này tất nhiên là không có. Diệp Thiên hiện nay cũng liền không muốn thánh kỹ thời điểm, mà là trở về tiếp tục dung hợp cái khác cấm kỵ thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó không lâu, hắn lại dung hợp thành một môn thánh phú kim thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một môn phòng ngự loại thánh phú. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên thánh phú một cái tiếp theo một cái sinh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Có chút loại hình cấm kỵ thiên phú số lượng không đủ thuế biến, hắn liền đi từng cái không gian độc lập đi phục chế cái khác nửa bước vực tổ cấm kỵ thiên phú. Cho dù cấm kỵ thiên phú người ít nhưng nơi này nửa bước vực tổ thật sự là rất nhiều, cho nên hắn cũng phục chế đến rất nhiều cấm kỵ thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt trăm năm năm tháng trôi qua. Cái này trăm năm bên trong, hắn cơ hồ đi dạo hết phần lớn không gian độc lập, chỉ có số ít một chút không cho phép hắn tiến nhập không gian độc lập, hắn mới không có đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. mà trăm thời kỳ, nửa bước vực tổ người đến người đi, hắn phục chế tới tay cấm kỵ thiên phú có thể nghĩ là nhiều cỡ nào. Cho nên, hắn ra đời nhiều môn thánh phú. Anh nợ em một câu yêu thương, thánh phú, bá lực thánh phú chân hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương, thánh phú tảng băng, thánh phú cực quang. Anh nợ em một câu yêu thương, thánh phú nham thứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mười mấy loại thánh phú hội tụ tại Diệp Thiên một người trên thân, có thể nghĩ đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Dùng hợp thành mười mấy loại thánh phú, Diệp Thiên tạm thời không có tiếp tục chuyên môn đi phục chế cấm kỵ thiên phú, nếu là gặp mới phục chế thiên phú kia phục chế một cái cũng không quan trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng hôm nay, hắn vẫn là muốn đi tu luyện một cái hắc nguyên thánh thể cùng cấm thiên thánh thể. Hắn không có tại chiến giới tháp tu luyện, nơi này dù sao cũng là chiến môn trưởng khống một cái thánh vật, ai biết rõ có thể hay không bị nhìn trộm. Anh nợ em một câu yêu thương. Dùng hợp thiên phú là tại trong linh hồn tiến hành, không có khả năng bị kiểm trắc đến, có thể phục chế thân thể năng lực này rất dễ dàng bị nhìn trộm. Kết quả là, Diệp Thiên ly khai chiến giới tháp, về tới ngoại giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Diệp Thiên trở lại ngoại giới thời điểm, phát hiện chiến giới tháp hình chiếu chi tháp chỗ cấm kỵ hư không giới đã 10 điểm náo nhiệt, nơi này đã bị tất cả đại thế lực cải tạo thành một tòa phồn hoa hư không giới, thậm chí nhiều hơn vô số thành trì cùng kiến trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên về tới nhân giới, sau đó, đem kim huyễn hồn thuật bí thuật này đặt ở nhân tộc thánh điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày sau, nhân tộc các thiên tài đều có thể tu luyện bí thuật này, nhưng hắn thiết chí hạn chế, muốn tu luyện bí thuật này, nhất định phải lập xuống linh hồn lời thề cam đoan không tiết lộ ra ngoài, mới có thể tu luyện bí thuật này. Về phần toàn tộc mở rộng, vậy liền không cần thiết, bởi vì môn này bí thuật tu luyện ngưỡng cửa vốn là tương đối cao, hơn nữa còn hết sức thống khổ, ngươi nhường đồng dạng nhân tu luyện, bọn hắn căn bản không tu luyện được. Anh nợ em một câu yêu thương, cưỡng ép tu luyện cũng không phải sự tình tốt, cho nên cái môn này bí thuật cái nhằm vào nhân tộc thiên tài, khiến cho bọn hắn theo phổ thông thiên mới tấn thăng làm đỉnh tiêm thiên tài. Anh nợ em một câu yêu thương, sau đó, Diệp Thiên mới bắt đầu bế quan tu luyện hắc nguyên thánh thể cùng cấm thiên thánh thể. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này hai môn thánh thể tu luyện độ khó cũng rất lớn, không kém gì hỗn nguyên thánh thể, một khi tu luyện thất bại, liền sẽ triệt để vẫn lạc. Diệp Thiên phục chế thân thể của mình, sau đó tiến nhập hắc ám cấm vực bắt đầu tu luyện hắc nguyên thánh thể. Anh nợ em một câu yêu thương, ngày ngày năm tháng trôi qua, một khi tu luyện thất bại, hắn liền tiến nhập thời gian đại trận bên trong, bằng nhanh nhất thời gian vượt qua 10.000 năm, sau đó lại phục chế một thân thể tiếp tục đi tu luyện hắc nguyên thánh thể. Cứ như vậy, vài vạn năm năm tháng trôi qua, anh nợ em một câu yêu thương, không biết rõ trải qua bao nhiêu lần thất bại, rốt cục ngày hôm đó. Diệp Thiên rốt cục đã luyện thành hắc nguyên thánh thể, đương nhiên cái này vẻn vẹn phục chế thân thể đã luyện thành hắc nguyên thánh thể, lại là lần đầu tiên luyện thành, còn cần tăng lên xác suất thành công, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, bản thể mới dám tu luyện hắc nguyên thánh thể. Anh nợ em một câu yêu thương, kết quả là Diệp Thiên tán đi phục chế thân thể tiếp tục một lần nữa tu luyện. Thất bại, thành công, thất bại, lại thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy không ngừng luyện tập nhường Diệp Thiên đối hắc nguyên thánh thể càng ngày càng hiểu rõ, cuối cùng triệt để cam đoan xác suất thành công, rất không có khả năng sẽ thất bại. Về sau, Diệp Thiên bản thể mới tiến nhập hắc ám cấm vực chuẩn bị tu luyện hắc nguyên thánh thể. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.